phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 18, ứng chiến, có cửu oán tất báo. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, thi đấu bài danh gia tộc, truyền thống của đại gia tộc Đông Ly Quốc, kinh qua thi đấu bài danh, chọn lựa ra đệ tử thiên phú tương đối chắc việt của thế hệ này của gia tộc. Đưa đến bổn gia trong đại lục, tham dự tuyển chọn, chỉ cần thông qua tuyển chọn của bổn gia, có thể ở lại bổn gia, được bổn gia bồi dưỡng, tài nguyên tu luyện trong đại lục vốn là cao, còn có thể trở lại bổn gia, được bồi dưỡng tốt hơn. Thế nhưng từng gia tộc, danh ngạch hàng năm, chỉ có 3, vì 3 danh ngạch này, mũi nhọn của các đại gia tộc, đều ma quyền sát trưởng, tước nhọn đầu não, muốn trong thi đấu bài danh bắt được thành tích tốt, mà Cố Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nàng vốn định trong thi đấu bài danh lần này, đạt được ưu tiên. Nói như vậy, nàng có thể trở lại bổn gia. Một khi trở lại bổn gia, thân phận của nàng liền bất đồng. Đến lúc đó, hôn sự của nàng và Lâu Thiều Hàn, nhất định sẽ trở thành sự tình ván đã đóng thuyền. Nhưng là bây giờ, tất cả kỳ vọng của nàng, đều như hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng. Cố Khuynh Thành dựa ở trụ hành lang, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Nàng điều ký ức của nguyên chủ, đoạn ngắn về thi đấu bài danh gia tộc. Mặc dù có không nhiều lắm, nhưng cũng đủ nàng hiểu thi đấu bài danh. Tự nhiên, nàng cũng đoán được tâm tư của Cố Minh Nguyệt. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Cố Khuynh Thành lười biếng duỗi người. Giọng nói càng là không vấn đề. Vừa dứt lời, mọi người, lần thứ hai nổ tung. Phế vật đối thiên tài. Cố Khuynh Thành đến một chút xíu phần thắng cũng không có. Nàng lại còn đáp ứng. Lẽ nào trước Cố Khuynh Thành một mực giấu dốt, mà nàng nguyên bản chính là thiên tài. Mọi người chợt nhớ tới trước, Cố Khuynh Thành một cước đạp bay Lâu Thiều Hàn, càng nghĩ càng cảm thấy, Cố Khuynh Thành là một thiên tài ẩn hình. Khuynh Thành, lúc này, ngươi đừng nói giỡn, quyết đấu không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ngươi không nên hành động theo cảm tình. Cố Duyên Đình sắp gấp đến bật lửa. Một khi song phương đạt thành ý kiến quyết đấu, vậy sẽ cùng ký giấy sinh tử, trừ phi một bên chết hoặc gân mạch hủy hết, quyết đấu mới có thể kết thúc, bằng không, sẽ vẫn chém giết tiếp. Cố Minh Nguyệt đã là tam tinh đại linh sĩ rồi, Khuynh Thành còn là một người thường không có tu vi, dù cho trong vòng 10 ngày này, nàng lấy tốc độ ngồi hỏa tiễn, bắt đầu tu luyện, vậy cũng cản không nổi Cố Minh Nguyệt, dường như không nhìn, Cố Duyên Đình cũng có thể nắm được kết quả cuối cùng. Đến lúc đó, Cố Minh Nguyệt nhất định sẽ hạ tử thủ, tôn nữ bảo bối này của hắn, đã vô pháp tu luyện, hắn không muốn nàng lại biến thành phế vật cả người gân mạch hủy hết. Nửa đời sau chỉ có thể nằm ở trên giường, càng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Gia Gia, người đừng lo lắng, ta không có việc gì. 10 ngày này nội, Cố Minh Nguyệt như trước vẫn là người Cố gia ta, người coi như cho ta một mặt mũi. Cố Khuynh Thành làm sao không biết lo lắng của Cố Duyên Đình. Nhưng nàng và Cố Minh Nguyệt, nhất định phải có một chấm dứt. Hơn nữa, cái kết này, nàng nhất định sẽ làm cho Cố Minh Nguyệt trả giá phi thường thảm thống. Bồi thường nàng nhiều năm chịu khuất nhục như vậy, Cố Khuynh Thành an ủi đối với Cố Duyên Đình cười, đem lời vừa tới miệng của Cố Duyên Đình, toàn bộ trận trở lại. Lúc này, hắn nên tin tưởng Cố Khuynh Thành. Không phải sao, trước mắt tôn nữ này của hắn, từ lúc thanh tình, cũng đã thoát thai hoán cốt, nàng nếu dám đáp ứng quyết đấu Cố Minh Nguyệt, vậy nàng nên có thập phần nắm chặt, thế nhưng, như thế nào đi nữa, cũng không sửa đổi được thực lực sự thực Cố Khuynh Thành hiện tại không hề có ác chuyện này. Liền, lời của Cố Duyên Đình, bị một đạo quát lớn đột như kỳ lai cắt đứt, mọi người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Lâu Thiều Hàn vẫn bị người quên lãng, lúc này vẻ mặt chưa can sắc, hiển nhiên quát lớn, đó là hắn phát ra. Nguyên bản, Lâu Thiều Hàn một mực đánh thẳng vào huyệt đạo mình, tuy rằng hắn khôn được pháp môn, nhưng kiên trì hồi lâu, lần lượt lung tung xông tới, thật đúng là để hắn đánh bậy đánh bạ, giải khai á huyệt, Thiều Hàn, Cố Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vã nhắc làn váy. chạy chậm đến bên người Lâu Thiều Hàn, hoảng loạn nhìn hắn, ngươi thế nào, không có sao chứ, ta không sao, chính là bây giờ còn bất năng động. Lâu Thiều Hàn nhìn Cố Minh Nguyệt, một đôi mâu tử lửa, trong nháy mắt biến thành nhu tình như nước, quả thực ngán chết một đám người, làm câm điếc thật lâu, bỗng nhiên có thể mở miệng nói. Lòng của Lâu Thiều Hàn, cao hứng miễn bàn, mặc dù nói không có thành công giải được huyệt đạo khác, nhưng ít nhất đã giải khai á huyệt, cái này chứng minh, hắn sử dụng linh lực đánh đúng phương hướng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể giải khai huyệt đạo khác, cứ như vậy, hắn không cần đi cầu Cố Khuynh Thành người quái dị kia. Từ điều này, Lâu Thiều Hàn nhịn không được giễu cợt cười Cố Khuynh Thành. Người quái dị chết tiệt, muốn xem chê cười của bổn vương, kiếp sau đi, Tam vương gia, quả nhiên là có bản lĩnh. Khuynh Thành bội phục, Cố Khuynh Thành mỉm cười. Đối với người không hiểu huyệt đạo, có thể thời gian ngắn ngủi, phá tan huyệt đạo nàng điểm. Cố Khuynh Thành thật có chút tiểu tán thưởng, bất quá, tán thưởng về tán thưởng, không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua Lâu Thiều Hàn cùng Cố Minh Nguyệt đôi cha nam tiện nữ. Phải biết rằng, tục ngữ nói thật đúng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, mà Cố Khuynh Thành nàng, càng không phải là dễ trêu, giống nhau có cửu oán, nàng tại chỗ tất báo. Cách chương.